Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, chương quyên tặng nghi thức. 1. Thái Nhất Phong có 1m8 cái đầu tối cao, nhìn cũng xa, hàng thứ ba có liên tục không vị, hắn ba bước cũng hai bước chạy chậm đi qua, tới tới, chúng ta ngồi ở đây. Lễ khai giảng về sau biển người rời trận không sai biệt lắm. Phụ trách tổ chức nhân viên công tác lúc này mới bắt đầu thả người tiến đến. Mấy người bọn hắn đi ở trước nhất. Thôi Húc mang theo bạn gái mình theo ở phía sau. Về sau là Đàm Uyển Hề mang theo Đới Thiên Thiên. Hiểu Sóng xem xét cách bọn họ hai cái xa. Cố ý vọt tới Thái Nhất Phong đằng trước cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Mấy người bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống, lặng lẽ đợi bắt đầu. Nói đến, lão Trần làm sao chợt nhớ tới muốn cho trường học quyên tiền rồi. Chờ đợi thời gian nhàm chán, Hiểu Sóng cùng bên cạnh Thái Nhất Phong trò chuyện. Nhắc lên cái này, Thái Nhất Phong thì nhớ tới lần trước Uyển Hề muốn cùng lão Trần nói sự tình cũng không biết có nói. Hay chưa, cha hỏi ngươi đâu? Thái Nhất Phong nói, ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Hiểu Sóng nhìn hắn một cái. Thế nào, chẳng lẽ ta còn chủ động yêu cầu nói mê sảng lừa gạt ta? Đó cũng không phải, mặc dù ta cũng muốn cùng ngươi thổi một chút quyên tặng hành vi mang tới vô hình chỗ tốt. Nhưng là huynh đệ ta nói với ngươi câu lời trong lòng. Ta cảm thấy những người có tiền này chính là hắn a bộ óc có hố. 500 vạn làm gì không tốt, căn bản không hiểu rõ hắn đang làm thứ gì. Hiểu Sóng vỗ chỗ ngồi tay vịn, phi thường khẳng định nói một câu, anh hùng sở kiến lược đồng, ta phải có nhiều tiền như vậy ta khắp thế giới du lịch đi. Thôi Húc không có tham dự hai người, bọn họ nói chuyện, sân khấu lên còn đen hơn đen, nhưng ngồi tại hàng thứ ba hắn có thể nhìn thấy phía trước nhất người đều tới tới lui lui một bộ. Bận rộn thần sắc, hắn mặc dù tại trường này đọc sách, nhưng đừng nói hiệu trưởng, viện trưởng cũng liền gặp qua mấy lần. Có thể những này bình thường nhìn cao không thể chạm người tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Không phải làm nhân vật chính, là làm vai phụ. Sân khấu hai cái trái phải góc đối đều có đài truyền hình nhân viên công tác. Bọn hắn hoặc khiêng thiết bị thí nghiệm, hoặc cùng một chỗ chuyên tâm thảo luận. Trừ bọn hắn những này người xem, không ai là nhàn rỗi. Nói như vậy, bọn hắn liền vai phụ đều không phải, là người qua đường. Thôi Húc bạn gái gọi Lương Yến, là cùng hắn đồng dạng học bá, mang lên trên kính mắt. Tràn đầy hiếu kỳ chờ đợi chuyện kế tiếp. Trần Tử Nhĩ cũng thật là lợi hại. Ngươi thấy không, đó là chúng ta phó hiệu trưởng. Hắn đều tới. Thôi Húc nghiêng đầu hỏi. Cái nào a? Ngươi gặp qua? Gặp qua, có chút ấn tượng. Ta không phải được cái tiếng Anh thi đua thưởng nha. Trao giải thời điểm gặp qua. Chính là bên trái cái kia. Cái đầu cao nhất. Ngươi nhìn hắn động. Thôi Húc đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn động, làm sao như vậy giống nói là tại người sắp chết trên người lời nói. Đàm Uyển Hề cùng Đới Thiên Thiên đều là sát vách trường học. Những này lãnh đạo liền rất xa lạ. Chẳng qua là cảm thấy trong hội trường người người nhốn nháo vô cùng náo nhiệt. Phía trước đằng sau hai đại môn không ngừng có học sinh nối đuôi nhau mà vào. Trước sau hai hàng rất nhanh ngồi đầy học sinh, thế là vang lên bên tai đều là líu ríu không ngừng thảo luận thanh âm. Nói cũng nói chung đều là mình cái gì lúc nào cùng Trần Tử Nhĩ từng có cái gì gặp nhau. Mà xem như cùng một chỗ nếm qua rất nhiều lần cơm bằng hữu. Những cái kia ngẫu nhiên gặp hoặc là đơn giản đụng lên đi mượn hỏi thăm sự tình từ đáp lời. Tại các nàng nghe tới không khỏi cảm thấy buồn cười. Tại chuyện này phía trên, cái kia cảm giác tự hào vẫn là rất đủ. Đàm Uyển Hề nghĩ đến 3 năm trước lần thứ nhất thấy Trần Tử Nhĩ thời điểm. Lúc ấy phụ thân vẻn vẹn theo hắn một thân một mình đón xe tiến về Trung Hải cầu học điểm này liền. Xuống kết luận nói hắn đầy đủ độc lập, tương lai khẳng định có chủ kiến. Chỉ là sợ là ba ba lúc ấy cũng không nghĩ tới ngắn ngủi 3 năm. Cái kia trên xe lửa cõng phổ thông ba lô nam hài lại nhanh như vậy trưởng thành đến hôm nay trình độ như vậy, nếu như không phải ở bên người tận mắt chứng kiến, chính là đập phim truyền hình cái kia đều cảm thấy có chút quá khoa trương. Chẳng phải gần sát thực tế. Lần trước nghe một phong nói lên Trần Tử Nhĩ có cái gì đầu tư hiện tại lật ra thật nhiều lần đã là giá trị vài ức đô la. Những chữ số này thường nghe, thật giống như trong lúc rảnh rỗi bọn hắn cũng sẽ thảo luận so ngươi cái tỷ hơn 1.000 ức đô la. Tài phú, nhưng những tài phú này đến cùng tài giỏi sao? Không có khái niệm, mà vào giờ phút này, nàng không sai biệt lắm có. Đó chính là về sau Trần Tử Nhĩ sẽ trở thành danh nhân. Tựa như đài truyền hình sẽ rất long trọng giới thiệu biển mà tập đoàn Trương chủ tịch đồng dạng. Về sau có lẽ cũng sẽ tải trong TV nhìn thấy Trần Tử Nhĩ. Cái này lễ đường, bên trong bên ngoài, sân khấu lên dưới võ đài, lãnh đạo học sinh, cơ hồ mỗi người đều tại vây quanh hắn xoay tròn. Đới Thiên Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng giật mình một cái, kéo qua đang trầm tư Đàm Uyển Hề nói, xong, nơi này tất cả mọi người tương lai thấy Trần Tử Nhĩ đều có thể nói chúng ta là đồng học. Người cùng hắn có thể nói chúng ta là đồng hương, ta mới phát hiện chỉ có hai ta dạng đều không được dính à. Đàm Uyển Hề tưởng tượng, còn giống như thật là, cũng không đúng à. Nàng vỗ xuống bạn cùng phòng đầu. Người ngốc nha, nơi này nhiều người như vậy có mấy cái Trần Tử Nhĩ nhận biết. Tối thiểu ngươi là bạn hắn à. Hiện tại là cẩu phú quý. Định quên đi, trước đó là bằng hữu. Về sau ai biết người khác có nguyện ý hay không cùng chúng ta làm bằng hữu. Trần Tử Nhĩ chỗ nào là cái loại người này. Kinh con ếch không thể ngữ trời. Về sau đàm luận đều đàm luận không đến cùng một chỗ. Ngươi làm sao làm bằng hữu? Ai là con ếch? Ta không cần làm con ếch. Ngươi là con ếch. Đới Thiên Thiên khẳng định nói. Nếu như hắn là trời, vậy chúng ta có nguyện ý hay không đều là con ếch. Đã không phải đồng học cũng không phải đồng. Hương, nơi này còn có một người. Lạc Chi Di, nàng tiến đến chậm. Từ cửa sau liếc mắt qua, toàn bộ cầu thang tất cả đều là người, căn bản không nhìn thấy trống không chỗ ngồi, dẫn hắn tới nam đồng học giờ phút này bắt đầu hiển thần uy. Cô nương ngươi đừng vội, trường học của chúng ta bên trong người quen biết nhiều, ngươi cho ta 5 phút đồng hồ, ta chỉ định chuẩn bị cho ngươi một chỗ ngồi, tầm mắt tốt, tia sáng đủ, vị trí đặc biệt dễ chịu. Dạng này người Lạc Chi Di không biết thấy bao nhiêu. Nàng qua loa gật đầu liền tự mình đi lên phía trước. Đồng thời ánh mắt tại trái phải hai bên tuần sát. Hàng thứ 6 hành lang bên trái cái thứ 3 có phòng trống. Nàng chân dài, nháy mắt bước chân vượt lớn. Cái này lại không được số sắp xếp ngồi xác thực lấy được. Cái kia còn khách khí cái gì đâu. Mà lại nàng nhìn thấy có cái nam sinh cũng tại hướng nơi đó đi. Trước 2 bước là đi, đằng sau thì là chạy chậm. Đợi nàng tay mò đến chỗ ngồi thời điểm, nam sinh kia liền túi xách đều từ trên lưng tháo xuống tới. Có thể hắn là nam nhân, vậy là tốt rồi giải quyết. Lạc Chi Di dựng vào khuôn mặt tươi cười. Đồng học, hai ta tính ai tới trước, tính ai sau đến. Nam đồng học tại nàng ngẩng đầu lên về sau thấy được cái kia dung nhan. Nháy mắt tâm liền run một cái tử. Cái kia tú lệ lông mày nhạt. Cái kia thủy linh da thịt. Trực tiếp liền cho hắn lắc lăng thần. Đâu còn có tâm tư tranh cái gì chỗ ngồi. Không chỉ có không cách nào tức giận. Còn nháy mắt như kỳ tích biến đổi một khuôn mặt tươi cười. Tính ngươi đi, đồng học ngươi ngồi đi. Ta lại đi tìm, thật, ngươi người thật tốt, cảm ơn ngươi, vậy ngươi nhanh lên, ta nhìn rất nhiều người, trễ không nhất định có chỗ ngồi, mà trước đó đưa nàng tới người kia thì càng thêm lúng túng. Đây con mẹ nó, nàng hai bên đều có người ngồi, chẳng lẽ để người ta? Cái này quá không được giảng đạo lý, không ai sẽ để cho. Dựa vào cái gì mà sân khấu lên? Một phen chuẩn bị về sau, ba ngọn đèn lớn cũng bắt đầu phát sáng lên. Đèn sáng lên, trong hội trường tiếng ồn ào lập tức nhỏ hơn phân nửa. Cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía khối kia phương phương sân khấu. Sân khấu phải phía trước có một cái diễn thuyết đài, phía trên trưng bày hai bồn hoa cùng microphone. Vị thứ nhất ra chính là vị dáng người cao gầy người chủ trì. Nàng người mặc vui mừng lễ phục màu đỏ cầm trong tay microphone lượn lờ mềm mại đi đến trung ương. Mặt mỉm cười, tự tin, trầm ổn, hoan nghênh các vị đồng học đi vào trong lễ đường tâm quan sát lần này quyên tặng nghi thức. Thiên ngôn vạn ngữ trước đó ta đến hướng Trần Tử Nhĩ học trưởng nói một tiếng cảm tạ. Cảm tạ hắn cho chúng ta cái này trường học làm ra cống hiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.